Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, tìm Lạc Tàn. Vu Dương vẻ mặt xấu hổ đẩy đẩy Tam một đứa trẻ. Các ngươi này Tam một đứa trẻ, hạt trộm nghe cái gì, còn không mau đi ăn cơm. Hắc hắc, đi thong thả à, tiện bước đường khiêm. Vu Dương mặt cũng bản lên, nghiêm túc chừng mắt Đào Lâm Mani. Đào Lâm dụ Tam một đứa trẻ đi ăn cơm, phản chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi nhìn cái gì, nghe lén còn có lý. Vu Dương ra vẻ nghiêm túc xem nàng, ngươi có phải hay không thích Lạc Tàn? Lần đầu tiên gặp người nghe lén còn cản ngược lại người khác một ngụm. Ngươi nói cái gì, có dám hay không lặp lại lần nữa? Đào Lâm một phen nhéo hắn lỗ tai, ta khi nào thì thích Lạc Tàn? Ngươi lại nói hưu nói vượt, cẩn thận ta tấu ngươi. Đào Lâm còn ôm đứa nhỏ, Vu Dương cũng không dám ra sức phản kháng. A miệng nói, buông tay, buông tay, ngươi như vậy ta nhiều thật mất mặt nha. Ngươi như vậy nói ta, ta cũng thật mất mặt. Đào Lâm chu môi đỏ mọng trừng mắt hắn. Hảo hảo hảo, ta sai lầm rồi, không nên nói như vậy. Vậy ngươi vì sao không đáp ứng? Ngươi điên ư? Chuyện này ta vì sao phải đáp ứng? Đây là nhân gia hai cái con người cảm tình, ta tính cái gì nha? Thay hắn đáp ứng, Vu Dương hừ hừ, Lạc Tàn cũng là âm hiểm. Hắn đem quyết định này quyền giao cho ngươi, rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ ngươi. Ngươi nếu đáp ứng rồi, hắn qua không tốt oán trách ngươi. Đào Lâm rào hy cháo đút cho thường nhã, lắc lắc đầu, hắn chỉ sợ cũng là bị Đường Khiêm chiến không có biện pháp. Có thế này ra này hạ sách cho hắn đi đến tìm ta. Vu Dương tà nghệ nàng liếc mắt một cái, chua xót nói, nói như vậy ngươi còn rất lý giải ta. Đào Lâm hết chỗ nói rồi, nàng nào có lý giải, này nam nhân thế nào luôn ăn một ít mạc danh kỳ diệu phi giấm chua. Ăn xong rồi cơm, ta đi xem Lạc Tàn, xem Lạc Tàn, xem Lạc Tàn, thế nào không thấy ngươi xem ta. Vu Dương lầu bầu, kia ngữ khí tràn đầy giấm chua vị, nhìn ngươi, mỗi ngày đều ở nàng trước mặt lắc lư, ngươi có cái gì đẹp mắt nha. Đào Lâm trong lòng châm chọc, đem thường nhã giao cho hắn, chiếu cố hảo thường nhã, ta đi đi trở về. Vu Dương ôm thường nhã, oán niệm xem nàng xuất môn, liên đầu đều không hồi. Nữ nhân này vì người khác sự tình thật đúng là tích cực. Cũng lo lắng hắn cảm thụ được không? Các ngươi ba cái hảo hảo ăn cái gì? Ăn xong rồi sớm một chút nghỉ ngơi, ta đi tìm ngươi. Đào Lâm tỉ tỉ, ba cái tiểu cô nương ào ào gật đầu, đều là dùng một loại đặc biệt buồn cười ánh mắt xem hắn. Vu Dương ca ca, cố lên. Tiền Tuệ Tuệ làm cái nắm tay tư thế, Vu Dương ca ca, chúng ta chờ ngươi trở về. Vu Dương ca ca, nhất định phải cướp đến Đào Lâm tỷ tỷ, thắng lợi trở về. Ba cái tiểu thí hài, một cái so với một cái hưng phấn. Vu Dương một đầu hắc tuyến, này đàn đứa nhỏ nghĩ cái gì, thực làm hắn chém giết thân. Lạc Càn xem trước mặt hai người, Đào Lâm cùng Vu Dương, Đào Lâm đổ hoàn hảo, Vu Dương nhưng vẫn dùng một loại đặc biệt ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem hắn, giống như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi dường như. Trên thực tế hắn cũng không làm cái gì không thể tha thứ sự tình đi. Đường Khiêm cư nhiên đi tìm ngươi nói chuyện này, hắn đầu óc còn tại đi. Đỗ Cầm cấp hai người đổ nước, vẻ mặt bất đắc dĩ châm chọc, ta xem lão nhân này là đầu óc không dùng được tốt, hôm nay sáng sớm liền đi qua đổ môn nói chuyện này, nói một ngày đều không thuyết phục, lại chạy ngươi kia nói đi, hắn có ý tứ gì? tìm ngươi làm thuyết khách. Không, hắn liền hỏi ta đồng ý không đồng ý. Nói là, Đào Lâm nhìn Lạc Càn. Ngươi nhường hắn hỏi, Lạc Càn vẻ mặt xấu hổ vòng vo đầu. Hắn đương thời là bị phiền không có biện pháp. Có thế này thuận miệng nói một câu. Không nghĩ tới hắn cư nhiên tưởng thật. Thật sự đến hỏi Đào Lâm. Việc này thật sự là, ta không nghĩ cùng với Đường Y Y, Lạc Càn thấp giọng nói. Vậy ngươi cũng không thể hãm hại Đào Lâm nha, Vu Dương Kiều chân bắt chéo ngồi. Tự tiếu phi tiếu nói, ta không có hãm hại ý tứ, ta chính là, ta không nghĩ tới hắn thật sự sẽ đi tìm ngươi. Lâm Lâm, ta thật sự không phải cố ý, Lạc Càn cũng thật xin lỗi. Không có gì, ta còn có chút ngoài ý muốn. Hắn làm sao có thể bỗng nhiên tưởng cho các ngươi giật dây bắc cầu này có cái gì vừa ý ngoại. Vu Dương Quán buông tay. Hai người đều phát sinh quan hệ. Chẳng lẽ không hẳn là vĩnh viễn ở cùng nhau sao? Hắn nói xong. Xem Đào Lâm Money, Đào Lâm Tổng cảm thấy hắn kia ánh mắt không có hảo ý. Giống như nhất thuốc laser bình thường chiếu chính mình. Nhường chính mình cả người không được tự nhiên. Nàng vội ho một tiếng vòng vo đầu. Vu Dương mất hứng. Nữ nhân này tránh né là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lời này không đối? Người này đều lão tư tưởng. Hiện tại trẻ tuổi nhân ở chung, chưa hôn trước dựng, đơn thân mẹ thực bình thường. Đỗ Cầm nhưng là thập phần khai sáng. Nàng làm phóng viên, gặp hơn loại chuyện này, cũng là không có gì ngạc nhiên. Vu Dương mị mị ánh mắt, cho nên, hắn chiếm nhân tiện nghi, có thể không chịu trách nhiệm, ai chiếm ai tiện nghi còn không nhất định đâu. Lạc Càn đi đứng bất lợi tác, Đường Y Y muốn chạy còn có thể chạy không được, lời còn chưa dứt, đã bị Cố Thần đẩy đẩy. Đỗ Cầm bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cố Thần vội vàng nháy mắt, ý bảo nàng đừng nói như vậy. Lạc Càn thân thể không tốt đây là sự thật. Hơn nữa cũng không có biện pháp thay đổi. Nàng như vậy nói, Lạc Càn trong lòng cũng không chịu nổi. Đỗ Cầm hậu chi hậu giác, nở nụ cười một chút. A Càn, A Di không phải cái kia ý tứ. Ta ý tứ là, Đường Y Y nha đầu kia tâm cơ trọng, ngươi như vậy tâm tư đơn thuần nhân thế nào có thể đấu qua nàng. Chúng ta vẫn là quanh co đến như vậy, lần sau Đường Khiêm lại qua, A Di thay ngươi chắn trở về. Hắn cho rằng hắn là phòng thí nghiệm nhân, chúng ta phải cúi đầu, ta nói cho ngươi, không có cửa đâu chuyện. Ngươi đợi ở A-di bên người. Ngươi yên tâm Money, Đào Lâm. Ngươi nghĩ như thế nào? Lạc Càn bỗng nhiên đánh gậy Đỗ Cầm trong lời nói. Hỏi Đào Lâm Money, Đào Lâm xấu hổ. Này Max, mớ gì đến nàng A? Đây là ngươi chính mình sự tình. Chính ngươi quyết định là tốt rồi. Bọn họ từ nhỏ chính là ở cô nhi viện lớn lên. Không cha không mẹ. Rất nhiều chuyện đều phải chính mình quyết định. Kỳ thật Lạc Càn giống như Đào Lâm, đều là thuộc loại có chính mình chủ ý cái loại này nhân. Đào Lâm không tin Lạc Càn trong lòng không có làm ra quyết định. Ta tưởng nghe ngươi ý kiến. Ta có thể có ý kiến gì? Đào Lâm có chút xấu hổ. Đào Lâm, ta tưởng nghe ngươi nói. Nghe nàng nói cái gì nha? Nàng nói cho ngươi thú ngươi liền thú. Nàng là ngươi mẹ, cũng là ngươi trưởng bối. Muốn hay không chờ kết hôn thời điểm, nhường nàng cho ngươi chủ trì hôn lễ. Vu Dương liền không quen nhìn Lạc Càn như vậy. Ngươi chính mình sự tình chính mình không quyết định hảo, nhường Đào Lâm đến quyết định. Đến lúc đó ngươi qua không tốt, phi oán trách Đào Lâm không được. Này hai người nếu tình đầu ý hợp còn chưa tính. Này thực rõ ràng là mặt cùng tâm bất hòa. Nga, không đối, mặt cũng không cùng. Này về sau có thể qua hảo tài có quỷ đâu. Chẳng lẽ hắn là chuẩn bị nhường Đào Lâm đi cự tuyệt Đường Khiêm. Kia Đào Lâm thành người nào? Bổng đánh uyên ương đại bổng. Vẫn là chia rẽ nhân gia nhân duyên người xấu. Đến lúc đó bên ngoài còn không định thế nào chuyên đâu. Tuy rằng Đào Lâm không thèm để ý. Nhưng là việc này các ai trên người. Ai cũng cách ứng. Lạc Càn sắc mặt đỏ lên. Đào Lâm, ta liền nghe ngươi. Ngươi nói với ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.